Chương 483, kịch đấu. Kiến Long tại Điền Lăng Trần thi triển ra một chiêu hoàn mỹ tầm long kiếm pháp, long ngâm tiếng vang triệt, kiếm khí hiện lên long hình, trên không trung phiên vân phúc vũ. Thấy thế, Cuồng Mãng Tông chỉ là lạnh lùng cười cười, hắn nắm tay phải nâng lên, hùng hồn chân khí ngưng tụ, hắn cả mảnh cánh tay phải đều là bao trùm một tầng chân khí cấp tốc lưu động, giống như là một đầu cự mãng đồng dạng, tại nắm tay vị trí, ngưng tụ ra một cái cự đại mãng xà đầu. Ken ken ken ken thanh thúy thanh âm ở giữa không trung truyền ra, từng đạo cuồng bạo chân khí ba động, cũng là tại tiếp xúc vị trí bạo tuôn ra ra, mắt thường có thể thấy kình khí rung động, nhanh chóng khuyết tán lấy. Cuồng Mãng Tông nắm tay, cực kỳ trầm trọng, còn có ở trên chỗ phụ hùng hồn chân khí, lại càng là trọng như ngàn cân đá to, tại bực này công kích đến, cho dù đồng dạng là cựu trọng cảnh đại tông sư, đều là vô pháp chống cự mấy lần. Nhưng Lăng Trần lại là dựa theo bản thân lực lượng, sống sờ sờ đem quyền kia đầu đều chống cự hạ xuống, mà còn chiến đấu đến khó phân cao thấp bộ dáng. Nhìn thấy Lăng Trần vậy mà như thế ương ngạnh, Cuồng Mãng Tông trong mắt cũng là hàn mang lóe lên, hắn có thể cũng không nghĩ bị Lăng Trần kéo vào loạn chiến bên trong, lấy Lăng Trần chút thực lực ấy, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Mỗi một lần giao phong va chạm, đều cùng với chân khí dư kình kích xạ, nhất thời phô thiên cái địa mãnh liệt bán. Hung hăng xuất tại Lăng Trần trên thân thể, tại bực này lăng lệ thế công, mặc dù Lăng Trần thân thể trải qua ma cương phong bạo rèn luyện, nhưng như cũ đi ra phát hiện ra một ít rậm rạp vết máu, bực này cuồng bạo thế công, đổi lại những người khác, đương trường phải bị bắn ra thành tổ ong. Lần này thế công, như cũ không thể vào tay trong dự liệu hiệu quả, kia Cuồng Mãng Tông ánh mắt càng thêm âm hàn, bước chân đập mạnh, trực tiếp đi ra hiện tại Lăng Trần phía trước, hùng hồn nguyên lực, bạo tuân ra. Lại trực tiếp là tại Lăng Trần trên cánh tay, hóa thành một mảnh 20 trượng dài cự mãng. Cuồng Mãng chi thai cánh tay của Cuồng Mãng Tông, tại trong chốc lát biến thành một mảnh ngựa mặt gào thét cự mãng, thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có một loại khí thế hung ác huyết tán mà khai mở. Cuồng Mãng Tông này đích sắc không hổ là nổi tiếng từ xưa cựu trọng cảnh đại tông sư cường giả, bực này thiên cấp cực hạn cấp bậc võ học, bị hắn thi triển được dày công tôi luyện, xuất thần nhập hóa. Cuồng Mãng Tông ánh mắt âm hàn, cánh tay mang theo đủ để động xuyên sơn nham đáng sợ kinh phong, nhanh như thiểm điện đánh hướng Lăng Trần cổ họng, viên kia mãng xà đầu, cũng là mở ra miệng lớn dính máu, điên cuồng cắn xé, nhìn ra được, hắn là ý định bằng vào chiêu này, triệt để rồi kết Lăng Trần. Đối với Cuồng Mãng Tông một quyền này uy thế, Lăng Trần cũng là có cực kỳ rõ ràng hì hệ u do, hơi có vẻ huyết hồng trong mắt, hồng mang chớp động, nhưng ngoài dự đoán mọi người, hắn vậy mà không có lui lại, mà là thân thể hơi hơi hơi nghiêng, tránh đi chỗ hiểm. Cựa giặc mãng xà đầu một ngụm đem bờ vai Lăng Trần cắn nát, nhất thời, Lăng Trần vai trái máu chảy đầm địa một mảnh, huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy Lăng Trần vậy mà cứng rắn chịu chính mình một chiêu, Cuồng Mãng Tông đồng tử cũng là hơi co lại, Lăng Trần thân thể cường hãn trình độ, xa xa vượt ra dự liệu của hắn, tại đây một chút, vốn là đủ để đem Lăng Trần cánh tay đều triệt để cắn xé hạ xuống, sau đó hiện tại, lại chỉ là đả thương bờ vai Lăng Trần, cùng hắn mong muốn khác khá xa. Tiểu tử, thế nào, bổn tông một quyền này tư vị, không dễ chịu ai cho dù là một quyền không thể đánh giết Lăng Trần, nhưng Cuồng Mãng Tông lại là biết, tất nhiên là làm cho người sau xuất hiện thương thế, lập tức một tiếng cười lạnh, nhưng mà hắn cười lạnh vư A và nở ra kho y mì hệ nở dê, chính là nhìn thấy Lăng Trần trên mặt nhấc lên một vòng dữ tợn cùng hung ác ý tứ. Hắn rõ ràng thấy được, Lăng Trần khoe miệng, có một vòi máu tươi chảy xuống, hiển nhiên Lăng Trần cứng rắn địa chịu một quyền này của hắn, bị thương không nhẹ. Lao tạp trùng, ngươi sẽ không phát hiện, thân thể của mình có cái gì không đúng sao? Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng hàn ý, biểu tình nhìn qua có chút huyết tinh tàn khốc, mà cũng là cười lạnh nói. Nghe được lời này, Cuồng Mãng Tông cũng là đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, hắn vội vàng lui về phía sau, sau đó mãnh liệt nhìn về phía chính mình cánh tay trái, trong lúc bất chợt. Một đạo đen ngấn hiện hiện, máu tươi phiêu tán rơi rụng, chật, Cuồng Mãng Tông một mảnh cánh tay, lại chính là tại vô số đạo kinh hại dưới ánh mắt, mang theo máu tươi, phun ra tại trong lúc bất chi bất giác, Lăng Trần vậy mà chặt đứt Cuồng Mãng Tông một mảnh cánh tay. Sơ suất quá Cuồng Mãng Tông cho là mình có thể một quyền đánh chết Lăng Trần, tại đánh trúng Lăng Trần, liền buông lỏng cảnh giác, lại bị Lăng Trần thần không biết quỷ không hay cho chém rụng cánh tay. Khó trách Lăng Trần không né Cuồng Mãng Tông nắm tay. Hắn chẳng lẽ là cố ý làm như vậy, để cho Cuồng Mãng Tông đánh trúng chính mình, sau đó chế tạo cơ hội phản kích? Không thể nào, Nếu thật là như vậy, liền này đều tính kê ở trong, kia người này quá đáng sợ, đông đảo mục quang đều là cảm thấy kinh hãi vô cùng, đối với Lăng Trần kính nể bá phần. Cuồng Mãng Tông trưởng lão Đằng Thú thấy một màn này, cũng là cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên, sau đó mục quang lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Cuồng Mãng Tông trưởng lão, kẻ này quả thực quá mức gian trá, người ta phải liên thủ, bằng không không phải là đối thủ của hắn. Không cần tại kia vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, Cuồng Mãng Tông cũng rốt cục trong chớp mắt phục hồi tinh thần lại, cảm thụ được cánh tay vị trí truyền đến đau nhức kịch liệt, ánh mắt của hắn cũng là tại trong chốc lát đỏ bừng, một cỗ nổi giận tới cực điểm tâm tình, điên cuồng từ trong tâm bạo phát mà khai mở. Loại kết quả này là hắn chưa từng có, đã làm dù cho chút nào dự đoán hắn lại sẽ bị Lăng Trần tên tiểu bối này chặt đứt cánh tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tạp chủng, lão phu hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đau nhức kịch liệt cùng với trong nội tâm quần quận nổi giận, cơ hồ là trong chớp mắt vùi lấp Cuồng Mãng Tông lý trí, hắn cố nén cánh tay đứt đau khổ, một quyền nổ tung, lăng lệ kinh phong, mang theo âm trầm sát ý, hung hăng đánh hướng Lăng Trần đầu. Đối mặt với Cuồng Mãng Tông phản công, Lăng Trần mặt không đổi sắc, thân hình hắn nhanh chóng thối lui, tại Cuồng Mãng Tông tới gần đến 10m bên cạnh thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên đem lôi ảnh kiếm sen vào trước người mặt đất, một cỗ khổng lồ kiếm khí, phảng phất trong chớp mắt rót vào đại địa bên trong. Vô địch kiếm pháp, liệt thổ phong vương cự giặc đại địa dạn nứt ra, kia một cỗ khổng lồ kiếm khí, trực tiếp tại phía trước dạn nứt xuất một đạo đường nhỏ, mà kiếm khí thuận đường kính mãnh liệt bắn, sau đó xuất hiện ở Cuồng Mãng Tông dưới chân. Phanh kiếm khí bùng nổ, trực tiếp là thổ thạch nổ tung, mà Cuồng Mãng Tông cả người, tức thì bị trực tiếp nổ bay, cả người bị tạc thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi. À, ngươi tiểu xuất sinh này nhìn thấy không những không thể làm bị thương đối phương mảy may, chính mình ngược lại bị tạc cái út sấp, Cuồng Mãng Tông tức giận đến phổi đều muốn nổ rớt, hắn bị gãy một cánh tay, thực lực cơ hồ là thẳng tắp hạ thấp, rất khó lại vào tay giống như lúc trước như vậy đối với Lăng Trần hoàn toàn áp chế hiệu quả. Lập tức vội vàng tay bụm lấy chỗ của tay, xoa dài, mặt mũi tràn đầy máu tươi bộ dáng, dữ tợn như ác quỷ. Vô số người nhìn qua kia ở giữa không trung điên cuồng rít gào Cuồng Mãng Tông, hai mặt nhìn nhau, lại là không người nói thêm nữa cái gì, đặc biệt là lúc trước những cái kia cho rằng Lăng Trần lần này sắp sửa gặp nạn ra hỏa, lại càng là ngậm chặt miệng mong, vĩnh viễn không dám lần nữa nghị luận Lăng Trần. Cuồng Mãng Tông trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Đằng Thú sắc mặt trầm xuống. Vốn tưởng rằng lần này có thể giải quyết xong Lăng Trần, không nghĩ tới, Cuồng Mãng Tông cư nhiên thất thủ, hắn vừa rồi hẳn là liên thủ với Cuồng Mãng Tông đối phó Lăng Trần mới đối với, đáng tiếc Cuồng Mãng Tông này không nên khư khư cố chấp, không cho hắn hỗ trợ, mới có thể dẫn đến hiện tại kết quả như vậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.